thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 901, chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Khôn Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi, bác cũng không có ý gì khác, chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút mà thôi, nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi, cháu ăn nhiều thịt lên một chút đấy nhé, hôm nào để bác cho người mang qua những món mà cháu thích ăn ông ấy không đau lòng sao? Tất nhiên là đau lòng rồi, ông ấy cũng là người đã nhìn Lạc Di lớn lên, xem cô không khác gì con cháu trong nhà của mình cả. Không cần phiền phức như vậy đâu, đầu bếp của cháu món gì cũng đều biết làm, tay nghề rất là tốt. Lạc Di mỗi ngày đều có canh bổ uống, chỉ là không có thịt. Bleh, một âm thanh vang lên, Nhiếp Khôn Minh hơi nhíu mày, yên lặng bước nhanh rời đi. Ông ấy vừa mới rời khỏi, một thân ảnh liền nhảy tới, lại là Phát, tên hoàng tử của Ả Rập Xê Út, đi theo bên người của anh ta là mấy người nam nữ. Phát vẫn nhiệt tình như vậy, ôm lấy Tiêu Thanh Bình, thân thiết như anh em ruột. Không nghĩ tới lại gặp được cậu ở đây, thật là tốt quá rồi. Lạc Di nhìn thấy Sarah ở trong đám người, cô ấy rũ thấp mi mắt, dáng vẻ dịu ngoan, trong mắt không có tia sáng. Từ khi cô ấy nghỉ học về nước, không hề có một tin tức gì, không ngờ lại gặp cô ấy ở Zurich. Sarah, đã lâu không gặp. Sarah mấp máy miệng, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hai người đến đây nghỉ phép sao? Lạc Di cười tủm tỉm lắc đầu. Không phải, chúng tôi cùng nhau tới đây để tham gia hội nghị học thuật quốc tế. Còn cô thì sao? Sarah nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên bên cạnh, ông ta đã hơn 50 tuổi, để râu, nhìn dáng vẻ rất là nghiêm túc. Phát vẻ mặt tươi cười chỉ vào người đàn ông trung niên kia, nói ông ta là vị hôn phu của Sarah. Sarah đã đính hôn rồi, lần này đi ra ngoài là để mua của hồi môn. Blake à, anh nhất định phải tới tham gia hôn lễ đấy nhé. Tiêu Thanh Bình đã gặp qua không ít người kỳ quái, nhưng người dở hơi giống như Phát vẫn là lần đầu tiên anh gặp được. Chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ một chút nào hay sao? Nói cho cùng thì anh cũng không hề có ý gì cả. Nếu như có thời gian thì tôi sẽ đến. Tuy rằng nói như vậy, nhưng anh làm quái gì có thời gian, thật ra chỉ là một sự từ chối ngầm mà thôi. Kết quả, tên Phát này lại cố tình không hiểu. Làm sao có thể không có thời gian cơ chứ? Nhất định sẽ có. Đến lúc đó để tôi lấy máy bay đi qua đón cậu. Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ ở bên cạnh kéo kéo quần áo của anh ta. Anh à, sao anh không giới thiệu anh ấy với bọn em một chút đi? Ánh mắt của Phát sáng lên. Đúng rồi, đây là em gái của tôi tên là Mesa, còn đây là Blake. Anh ta cái khác thì không có, nhưng em gái thì lại có rất là nhiều. Một người không được thì lại đổi một người khác vậy. Mesa nũng nịu mở miệng. Anh Blake, em rất thích anh cưới em đi. Mẹ ơi! Cái cô công chúa này thật sự là rất lớn gan, còn mạnh dạn hơn so với Sarah rất nhiều. Vẻ mặt của Tiêu Thanh Bình thản nhiên nói ra một câu. Chúng tôi không kết hôn cùng với người nước ngoài, chỉ cần anh về nước của bọn em. Mesa ném cho anh một cái nhìn quyến rũ, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Nhưng Tiêu Thanh Bình lại làm như không thấy. Tôi chỉ thích con gái Trung Quốc, cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ, cùng chung sở thích, cùng chung bối cảnh văn hóa. Mesa được sự giáo dục từ phương Tây, có tư tưởng phương Tây hơn và có chút cá tính, nhưng vì lý do này, cô ta không được các chị em của mình yêu thích ở quê nhà. Đàn ông luôn thích những người phụ nữ ngoan ngoãn và truyền thống, và vẻ ngoài của cô ta thì lại không phải là cực kỳ xinh đẹp. Nhưng em là công chúa mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Bình kỳ quái hỏi ngược lại, những hoàng tử và công chúa mà tôi đã gặp qua còn ít hay sao? Chỉ cần đi một vòng xung quanh Đại học Harvard là có thể gặp được rất nhiều con cháu của các gia đình quý tộc quyền thế rồi. Cách chương